Chương 0058 mẫu thân quà tặng. Nữ tử tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, nhẹ giọng an ủi, ngươi không cần lo lắng, ngươi năng lực như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thiên nhân tộc còn chưa bao giờ có người có được qua. Nói đến đây, nàng trên nét mặt lại mang tới ưu sầu, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt cu nở dê tràn đầy lo lắng, chỉ là, ngươi năng lực như vậy thực sự quá nghịch tiên, quyết không thể để cho người ta biết được, để tránh đưa tới họa sát thân. Về phần phụ thân ngươi, thân phận của hắn ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi, tại ngươi trưởng thành trước đó, ngươi cu nở dê chớ có đi tìm hắn, hoặc là nghe ngóng thiên nhân tộc tin tức. Mặc dù mẫu thân ngươi đã trở về chu toàn, nhưng là bọn họ chưa chắc sẽ từ bỏ truy sát ngươi. Nếu là phát hiện ngươi tung tích, bọn họ rất có thể sẽ xuất thủ lần nữa. Đến lúc đó, ngươi đem liền cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Ngàn vạn nhớ kỹ bảo trọng bản thân, tại ngươi có được thực lực cường đại trước đó, chớ có để người ta biết ngươi và thiên nhân tộc quan hệ. Ta không thể đi ra quá lâu, thời gian tồn tại cũng có hạn. Chờ ngươi có thực lực cường đại, lại gọi ta đi ra, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Nàng càng nói, thân hình càng nhạt, đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang, bị hắc sắc chiếc nhận hấp thu. Quân Vô Cực trơ mắt nhìn nàng hóa thành tinh quang biến mất, một đôi nắm đấm lần thứ hai nắm chặt. Thiên nhân tộc đúng không? Nàng Quân Vô Cực nhớ kỹ nàng có lỗi gì, những người kia dựa vào cái gì không cho phép nàng sống ở trên đời này? Hiện tại nàng thực lực quá yếu, chỉ có thể từ từ mưu tính, đợi về sau thực lực tăng lên, nàng tất yếu tìm bọn hắn hảo hảo tính toán. Chính tức giận, tiểu kim thanh âm đột nhiên vang lên, chủ nhân, mau nhìn xem bên trong đều có những thứ gì. Quân Vô Cực lúc này mới nhớ tới, nàng còn không có tra xét cao y viên kia hắc sắc chiếc nhẫn bên trong đồ vật. Nàng cầm lấy chiếc nhẫn, thử thăm dò đem tinh thần lực dò xét tiến vào. Sau một khắc, chiếc nhẫn nội bộ liền hiện ra ở trước mắt nàng. Chính như nàng trước đó suy đoán như vậy, bên trong chứa không ít thứ, chỉ là quần áo thì có rất nhiều dương, không chỉ có kiểu dáng tinh mỹ, dùng tài liệu khảo cứu, hơn nữa đem nàng từ nhỏ đến lớn muốn mặc quần áo tất cả đều chuẩn bị. Bên trong thậm chí ngay cả nam trang đều có, bất quá những cái kia nam trang kích thước cũng không lớn, cùng nói là cho nam tử chuẩn bị, chẳng bằng nói là vì nàng chuẩn bị. Quân Vô Cực đột nhiên cảm thấy là lạ, nàng vị kia mẹ ruột suy tính được cũng quá chu đáo a, đây là tại cổ vũ nàng về sau nữ giả nam trang sao? Trừ bỏ đựng quần áo cùng phối sức dương lớn, còn rất nhiều dương nhỏ. Mỗi cái dương nhỏ trên đều dán một chương giấy, viết như là linh sĩ có thế mở, linh sư có thế mở, linh tướng có thế mở loại hình chữ. Quân Vô Cực có chu tờ kích động, kết quả mỗi cái dương tất cả đều thử qua một lần, nhưng buồn bực phát hiện nàng liền một cái dương cu nở dê không mở được. Tiểu Kim cũng không nhịn được thở dài, ai, xem ra chủ nhân ngươi hiện tại quá yếu, còn được lại tu luyện mới được. Quân Vô Cực nghe xong, bánh bao mặt lập tức đen. Loại chuyện này cũng không cần nhắc nhở, nàng ta đã biết. Quân Vô Cực buồn bực nói ra, ghét bỏ mà liếc mắt trên mặt đất thi thể, tạm thời đem nó thu vào hắc sắc trong chiếc nhẫn. Cỗ thi thể này không tốt lắm hiện tại xử lý, chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội đi ra ngoài, đem nó ném đi. Về sau nàng lại thu thập một phen, thanh lý mất tất cả dấu vết, lúc này mới nằm lên giường, quyết định đêm nay liền bắt đầu tu luyện. Không có tận lực bày ra ngũ tâm triều thiên tu luyện tư thế, Quân Vô Cực thoải mái mà nằm ở trên giường, nhắm mắt lại liền bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu luyện hóa giữa thiên địa linh khí. Dần dần, đất trời bốn phía linh khí tất cả đều hướng nàng vào tới.